hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Cố Trản Từ không thèm để ý đến yêu cầu vô lý của Tô Minh. Lần này, Tô Minh say nhưng vẫn khá ngoan. Ngoài việc lẩm bẩm một mình thì cũng không có hành vi gì quá đáng. Cố Trản Từ lo sợ em ấy lại vì thấy nóng mà gặp chuyện. Thêm vào đó là không yên tâm để một người say rượu ngủ một mình. Nên cô đành phải ở lại bên cạnh. Khi Tô Minh tỉnh dậy, cô ôm lòng một cơ thể ấm áp mềm mại. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt yên tĩnh của Cố Trản Từ và mái tóc hơi rối. Ký ức đêm qua dần dần quay lại. Cô lại uống say và Cố Trản Từ đã chăm sóc cô. Tô Minh như một tên trộm, nhẹ nhàng buông Cố Trản Từ ra, sau đó lặng lẽ bỏ dậy, đi sang phòng cho khách cạnh bên để rửa mặt. Xong xuôi, cô ngồi bên mép giường, lặng lẽ canh chừng Cố Trản Từ. Cố Trản Từ nằm nghiêng, tư thế ngủ rất ngay ngắn, hai tay gối trước người. Tô Minh không thể kiềm chế, đưa tay ra nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cô. Đôi môi Cố Trản Từ hơi mỏng, khi mím lại có phần nghiêm khắc, nhưng lúc này chỉ khẽ khép lại, lại rất gợi cảm. Tô Minh chăm chú nhìn đôi môi cô, trong đầu không ngừng nảy ra ý nghĩ muốn cúi xuống chạm vào, nhưng lại không dám tùy tiện động vào Cố Trản Từ. Cô rút tay về, tiếp tục nằm bên mép giường, lặng lẽ quan sát Cố Trản Từ. Đột nhiên, áo ngủ của Cố Trản Từ bị mở ra từ giữa, lộ ra hai khối trắng mềm mại. Áo ngủ chỉ vừa đủ che hai điểm nhạy cảm. Tô Minh bỗng cảm thấy hoảng hốt. Tô Minh chưa bao giờ thấy dáng ngực nào hoàn hảo đến vậy. Cố Trản Từ nằm nghiêng, dưới tác động của trọng lực, ngực trở nên đầy đặn hơn, trông mềm mại đến mức như thể chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ cũng có thể chìm sâu vào khe ngực. Tô Minh không thể rời mắt khỏi đó, cảm giác muốn chạm vào không ngừng dâng lên. Cô vốn định ngủ thêm một chút, không ngờ mắt lại cứ dán vào phần ngực hơi lộ của Cố Trản Từ. Nhìn suốt nửa tiếng, đang lúc Tô Minh phân vân không biết có nên tiếp tục hành động giống biến thái này hay không thì đột nhiên, hàng mi của Cố Trản Từ khẽ rung động, có lẽ cô cảm thấy lạnh. Tô Minh từ từ đưa tay ra, định kéo chăn lên cho Cố Trản Từ mà không làm cô tỉnh dậy. Nhưng khi tay cô vừa nắm vào mép chăn, cổ tay đã bị nắm chặt. Cố Trản Từ ánh mắt sắc lạnh. Em định làm gì? Tô Minh lúng túng đáp. Chị nghĩ em định làm gì? Cố Trản Từ. Lúc Tô Minh đứng dậy rời giường thì Cố Trản Từ đã tỉnh. Nhưng sau khi Tô Minh đi rửa mặt, Cố Trản Từ quá mệt mỏi nên quay lưng lại và tiếp tục ngủ. Tuy vậy vừa nãy là cô chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Vì chuyện tối qua Tô Minh muốn ăn kẹo bông làm cô lo lắng rằng Tô Minh có thể sẽ làm gì đó với mình. Cố Trản Từ nhìn xuống, thấy Tô Minh đang nắm chặt chăn. Hiển nhiên không phải là muốn ăn đậu hũ của cô. Cố Trản Từ cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng khi hình ảnh Tô Minh say rượu cùng với Quân Mị và Lộ Lộ hiện lên trong đầu, sự không tự nhiên đó nhanh chóng tan biến. Tô Minh say rượu, Cố Trản Từ là người chịu tai ương. Say rượu xong, tư thế ngủ của Tô Minh càng thêm vô lại. Cố Trản Từ gần như không ngủ được suốt nửa đêm đầu. Chỉ đến nửa đêm sau mới ngủ chập chờn được một lúc. Cố Trản Từ buông Tô Minh ra, ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ và nói. Đừng chạm bừa bãi vào chị. Tô Minh ngừng rũ thu tay lại. Cô không muốn tái diễn cảnh muốn nhìn muốn sờ đều không được. Nghĩ lại phản ứng của Cố Trản Từ tối qua, cô càng tin rằng Cố Trản Từ cũng có ý với mình. Cô nghiêm túc nói. Chị ơi, em thích chị. Cố Trản Từ. Cố Trản Từ ngừng thở một nhịp. Không ngờ Tô Minh lại thổ lộ tình cảm ngay lúc này. Cô vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân. Mặc dù tối qua đã nghe những lời tương tự, nhưng lúc đó do Tô Minh say rượu, cô chỉ đơn giản ứng phó. Bây giờ cô lại không biết làm sao. Tô Minh Nhân lúc này bò lên giường, ngồi quỳ bên cạnh Cố Trản Từ. Chị luôn nói em là người tỏ tình, nhưng em chưa từng tỏ tình chính thức. Thực ra từ lúc chúng ta gặp nhau ở quán bar, chị không phải là mẹ chồng tương lai trong mắt em. Ngay từ lúc đó, lòng em đã có ý xấu với chị rồi. Cố Trản Từ hồi tưởng lại, nói, khi đó chúng ta mới chỉ gặp nhau, làm sao có thể thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt được. Tô Minh thành thật nói, bởi vì chị đẹp, đó quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng cô đã biết về nhân vật Cố Trản từ lúc đọc sách. Cuộc gặp mặt ở quán bar chỉ là việc hiện thực hóa nhân vật. Lúc đó, cô chủ yếu là cảm thấy hứng thú và muốn ôm đùi. Cố Trản Từ hừ lạnh. Em chỉ thích vẻ ngoài của tôi thôi sao? Tô Minh mặt dày đáp. Em thích tất cả về chị. Chị, em biết chị cũng quan tâm đến em. Cô gần như tự tin tuyệt đối. Nghĩ rằng Cố Trản Từ chỉ là chưa nhận ra, chưa thông suốt mà thôi. Cô không phải là Cố Trản Từ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm từ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ lập tức phản bác. Nói bậy, Tô Minh vạch trần. Tối qua chị, cô vẫn nhớ rõ biểu cảm của Cố Trản Từ tối qua. Khi nói chuyện với Quân Mị, Cố Trản Từ rõ ràng rất tức giận và quan tâm. Thậm chí còn cố tình đưa Teddy xuống lầu đi dạo để rời khỏi đó. Cô cũng cố tình uống rượu với Lộ Lộ và Quân Mị để có thể ở lại. Cố Trản Từ cắt ngang. Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Tôi thấy em và Quân Mị rất hợp. Em cũng rất thích cô ấy. Em có thể thử với cô ấy. Xem có hợp không? Tô Minh vui mừng hỏi. Chị đang ghen à? Cố Trản Từ. Làm sao có thể? Tô Minh tiếp tục tấn công. Thật ra em lưu tên chị là. Chị biết đấy. Với em, chị tương đương với vợ tương lai. Tương đương bạn gái. Cố Trản Từ cười lạnh. Em gặp ai cũng gọi là chị. Vậy có phải tất cả phụ nữ đều là vợ em? Bạn gái em không? Tô Minh, dù có phần muốn kích thích Cố Trản Từ, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là do cô đã quen miệng. Ai bảo hiện tại tuổi cô ở thế giới này còn trẻ. Gọi chị đã thành thói quen. Tô Minh lập tức cảm thấy không còn tự tin. Những điều đó chỉ là lời khách sáo thôi. Em sẽ không gọi bừa người khác là chị nữa. Chị đồng ý làm bạn gái em không? Trong mắt Tô Minh như chứa đầy ánh sáng. Cố Trản Từ có chút ngây người. Rồi lắc đầu, xin lỗi, chúng ta không hợp. Tô Minh vội hỏi, chúng ta không hợp ở đâu? Chúng ta đâu phải là vít và đai ốp, cần phải khít nhau. Hơn nữa sự đối lập mới tạo ra sức hút. Chị định nói rằng chị lớn tuổi hơn em sao? Thực ra em, Tô Minh thậm chí muốn nói tuổi thật của cô chỉ nhỏ hơn Cố Trản Từ 2 tuổi. Cố Trản Từ không nói gì, biểu cảm có phần ngẩn ngơ. Cô vừa nói là không hợp, chứ không phải không thích. Lẽ ra cô nên nói không thích, nhưng cô đã nói không hợp. Tô Minh thấy Cố Trản Từ thất thần. Gọi, chị ơi, Cố Trản Từ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không trả lời Tô Minh, Tô Minh cảm thấy nhụt chí. Cô không nên vội vã tỏ tình như vậy, nhưng Cố Trản Từ cũng thật quá đáng. Lại còn giả vờ như không nghe thấy trong lúc quan trọng như thế. Ít nhất cũng nên cho cô một câu trả lời để có thể điều chỉnh hành động của mình. Để cô đúng bệnh bốc thuốc. Tô Minh đột nhiên cảm thấy tức giận. Khi Cố Trản Từ lấy lại tinh thần, Tô Minh đã không còn ở trong phòng ngủ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Cố Trản Từ. Cô hé miệng thở một hơi, định nằm xuống ngủ. Nhưng không cách nào ngủ được. Tô Minh có lẽ đã từ bỏ. Họ sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Cố Trản Từ nhận ra mình thực sự cảm thấy không nỡ. Tô Minh buồn bã rời khỏi nhà Cố Trản Từ. Cô vừa mới nghĩ rằng mình sẽ thành công. Cho rằng Cố Trản Từ cũng có tình cảm với cô. Chẳng lẽ Cố Trản Từ lại không thích cô? lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, Tô Minh cảm thấy sụp đổ. Những suy đoán về ý nghĩ của Cố Trản từ liên tục tràn về. Khi cô về đến nhà và vừa mở cửa, thấy Tô Hào đang khom lưng từ phòng ngủ đi ra. Cô hỏi, chị đang làm gì lén lút vậy? Tô Hào sửng sốt, giơ ngón trỏ lên. Ninh Minh đang ở trong phòng chị. Em nói nhỏ một chút. Tô Minh, cô cảm thấy lòng đầy chua xót. Nói, các chị tối qua làm rồi. Tô Hào ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Làm gì nhanh như vậy? Chỉ là Ninh Minh ở lại qua đêm vì giờ đóng cổng trường đã qua thôi. Đừng đoán bừa, tối qua chị bận việc nên không đến đón em. Em không sao chứ, sao trông có vẻ không vui vậy? Tô Minh nghĩ đến Cố Trản Từ thì cảm thấy bực mình. Em không sao, Cố Trản Từ tưởng rằng họ sẽ không còn liên lạc nữa. Nhưng tối đó, Tô Minh lại liên lạc với cô một cách không có vẻ gì là bị tổn thương. Tô Minh, meo meo rình coi, gíp, Cố Trản Từ không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng vì sự không lịch sự của mình sáng nay, cô đáp, xin lỗi, sáng nay tôi không cố tình không để ý đến em. Tôi chỉ đang nghĩ về một việc quan trọng. Tô Minh nhạt nhẽo đáp, à không sao, dù sao thì em cũng không để bụng. Cô sắp tức chết rồi, ngay cả Tô Hào cũng có tiến triển nhanh hơn cô. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ. Vậy thì tốt, trái tim vẫn đang treo lên của cô rốt cuộc cũng thả lỏng lại. Nhưng đồng thời khi thấy Tô Minh không để tâm, Cố Trản Từ lại cảm thấy hơi thất vọng. Cô cảm thấy bản thân mình giống như bệnh nặng rồi. Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện. Tô Minh hàng ngày yêu cầu những bức ảnh của Teddy để làm meme và gửi lại cho Cố Trản Từ. Nhưng không nhắc gì đến chuyện tình cảm. Cố Trản Từ bắt đầu tự lừa mình dối người rằng cứ bảo trì tình trạng như vậy là ổn. Tình trạng này kéo dài suốt 2 tuần. Một buổi sáng, khi Teddy vừa thức dậy, vươn mình và gầm gừ, Cố Trản Từ đã kịp chớp được khoảnh khắc. Bức ảnh này rất phù hợp để làm biểu cảm. Meo meo tức giận, Cố Trản Từ gửi bức ảnh cho Tô Minh. Tô Minh trả lời ngay lập tức, meo meo nhận được, gíp, sau đó không gửi thêm tin nhắn gì nữa. 10 phút sau, Cố Trản Từ, meo meo rình coi, gíp, Cố Trản Từ, em hôm nay có việc. Thông thường, Tô Minh sẽ tiếp tục trò chuyện với cô khi nhận được ảnh của Teddy. Nhưng lần này thì không, có vẻ như Tô Minh đã thay đổi chiến lược, không nhắc đến việc làm bạn gái nữa. Mà chỉ giữ thái độ không nghiêm túc như bình thường. Cố Trản Từ thích cách tương tác này vì cô không phải rối rắm quá nhiều. Tô Minh, meo meo thả like, gíp, Tô Minh, bạn cùng phòng em giúp em tìm bạn đời trên app hẹn hò của trường. Tối nay em sẽ đi gặp một người bạn trên mạng. Cố Trản Từ cảm thấy sốc. Em đang tìm bạn đời. Tô Minh không còn thích cô nữa sao? Tô Minh nằm trên giường ký túc xá, miệng nở nụ cười. Ừ, thời gian qua em luôn là người thích người khác. Thích người khác mệt mỏi quá. Không những đau lòng khi bị từ chối mà còn không được hiểu cho. Em quyết định không thích ai nữa. Cố Trản Từ im lặng một lúc. Cũng tốt, Tô Minh trợn mắt. Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác được yêu thích. Bạn cùng phòng em giúp em đăng tin tìm bạn đời. Nên em đồng ý, hơn nữa, nghe nói chị gái đó có vòng ngực 32C. Cố Trản Từ, cô nhíu mày. Em chỉ thích ngực của cô ấy thôi sao? Cô nhận ra Tô Minh rất thích vòng 1. Tô Minh đáp một cách dứt khoát. Không thể sao, em chính là như vậy. Chỉ thích các chị gái có ngực to. Cố Trản Từ, cô trả lời. Được được, em thích là được. Cố Trản Từ nhìn kỹ và nhận thấy câu trả lời có phần như đang hờn dỗi. Cô liền bổ sung, hai người định làm gì? Lẽ ra câu chuyện nên kết thúc ở đây, nhưng cô lại ma xui quỷ khiến hỏi chi tiết. Tô Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ là gặp gỡ bạn trên mạng bình thường. Em đã xem qua ảnh của cô ấy, là kiểu người em thích. Tụi em định đi xem phim gần trường và cuối cùng sẽ thuê phòng khách sạn. Cố Trản Từ, gặp gỡ bạn trên mạng bình thường sao có thể thuê phòng? Cô ngập ngừng một chút rồi nói. Chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ. Tô Minh cố ý nói. Chị, hôm nay em còn mang theo 2 bao cao su còn hạn sử dụng nè. Những thứ mà trước đây em không thể tò mò với chị. Giờ cuối cùng em có thể tò mò với người khác rồi. Trong đầu Cố Trản Từ ngay lập tức hình dung ra cảnh Tô Minh lên giường với người khác. Cô đã thấy Tô Minh khỏa thân không chỉ một lần. Việc tưởng tượng cảnh này không hề khó khăn. Đối phương là đàn chị của Tô Minh. Khẳng định có kinh nghiệm hơn nhiều so với Tô Minh. Cô dường như còn hình dung được dáng vẻ của Tô Minh khi ở dưới thân của đàn chị kia. Cố Trản Từ cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá lớn đè lên. Ô, chúc mừng, nhớ chú ý vệ sinh và an toàn. Tô Minh, Cố Trản Từ đặt điện thoại xuống. Đột nhiên không muốn nhìn tin nhắn của Tô Minh nữa. Sau nửa giờ, khi cô cầm điện thoại lên lần nữa, cách màn hình cũng có thể cảm nhận rõ sự tức giận của Tô Minh. Tô Minh, hình ảnh, Tô Minh, hình ảnh, Tô Minh. Cố Trản Từ, chị đúng là đầu gỗ. Chả trách chị không có bạn gái và vẫn mãi độc thân. Em sẽ lên giường với chị đẹp. Tạm biệt, Cố Trản Từ. Cô mở hình ảnh ra. Đó là lịch sử trò chuyện. Tô Minh không lừa cô. Tô Minh đang nghiêm túc. Em ấy thực sự muốn gặp bạn online. Cố Trản Từ cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Cả ngày hôm đó chỉ nghĩ đến việc Tô Minh tối nay sẽ gặp bạn online. Nhưng cũng tốt, Tô Minh giờ không còn thích cô nữa. Đúng như ý cô, cậu rủ mình ra ngoài làm gì? Lộ Lộ kinh ngạc nói. Thông thường, cô ấy đều là người rủ Cố Trản Từ. Và thường thì Cố Trản Từ sẽ dùng đủ lý do để trì hoãn. Hôm nay lại chủ động rủ cô. Cố Trản Từ ánh mắt lập lòe. Chỉ là muốn rủ cậu đi uống rượu. Lộ Lộ nhướng mày, vẻ mặt hiểu rõ. Sao vậy, cậu và Tô Minh vẫn chưa thành đôi sao? Lần trước có điều kiện tốt như thế. Cậu thật sự chỉ là chăm sóc một cô gái say rượu thôi à? Cố Trản Từ giải thích. Tụi mình không phải mối quan hệ như vậy. Lộ Lộ hỏi, vậy theo cậu thì mối quan hệ của hai người là gì? Cố Trản Từ không chắc chắn. Có lẽ gọi là bạn vong niên. Lộ lộ phổ cập khoa học. Phải có sự chênh lệch tuổi tác trên 20 năm mới tính là bạn vong niên. Cậu đừng nói quan hệ lung tung. Cố Trản Từ, cô thật lòng nói. Có phải mình đã làm không đúng với Tô Minh không? Mình nên ác tâm hơn một chút. Nếu lúc trước cô đủ nhẫn tâm, khi biết Tô Minh thích mình rồi quyết đoán rời xa, vậy giữa hai người sẽ không có nhiều vấn đề phát sinh và hiện tại cô cũng không phải bối rối như vậy. Lộ Lộ không nói nên lời. Có lẽ là vậy. Cách làm chính xác là nên bắt đầu bằng việc lên giường. Nếu biểu hiện tốt thì tiếp tục lên giường. Nếu không tốt thì hảo tụ hảo tan. Hảo tụ hảo tan. Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng. Ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu. Đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo. Cố Trản Từ suy nghĩ một chút. Mình cảm thấy như mình đang câu cá. Cô từ chối Tô Minh, nhưng lại từ chối không triệt để. Vì cô cơ bản không thật sự tránh xa Tô Minh. Vấn đề là tại sao không tránh xa? Chỉ vì Tô Minh khi đó quá bướng bỉnh sao? Có lẽ cô cũng có một sự mong đợi nào đó, điều mà cô mãi không chịu thừa nhận. Cố Trản Từ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lộ Lộ nói, cậu chắc chắn không phải là cá đang câu cậu đấy chứ? Cố Trản Từ, cô nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện sáng nay với Tô Minh. Nhíu mày và uống một ngụm rượu, nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Tô Minh tối nay sẽ gặp bạn online. Cậu nói mình có nên nói cho Tô Hào biết không? Để Tô Hào ngăn cản Tô Minh. Thỏa mãn lòng ích kỷ của mình. Lộ Lộ tò mò. Gặp bạn online gì vậy? Cố Trản Từ kể lại toàn bộ sự việc. Lộ Lộ kêu lên, Tô Minh tìm bạn gái trên app hẹn hò của trường sao? Cậu biết một cô gái xinh đẹp gặp bạn online lạ nguy hiểm như thế nào không? Lừa đảo, bắt cóc, đa cấp, bị lạm dụng đều có thể xảy ra. Và không chừng cô gái dễ thương kia lại là một gã đàn ông thô lỗ. Cố Trản Từ lườm cô, là đàn chị trong trường. Lộ Lộ nghiêm túc, bạn qua mạng thôi, sao biết người đó là người hay mà? Và đàn chị thì chắc chắn là người tốt sao? Lộ Lộ nghiêm túc, đàn chị thì không thể bắt cóc, lừa đảo sao? Hoặc có thể đặt camera ở khách sạn, quay video cảnh họ lên giường rồi bán lấy tiền. Giờ có nhiều video được quay kiểu đó. Cố Trản Từ, Lộ Lộ nói rất nghiêm trọng. Cố Trản Từ liếc đồng hồ. Giờ Tô Minh có lẽ vẫn đang ở rạp chiếu phim. Cô đặt cốc rượu xuống và nói, mình có việc, phải đi trước đây. Lộ Lộ gọi cô lại, đợi đã, tôi có thứ cho cậu. Cố Trản Từ dừng lại, thứ gì? Lộ Lộ với vẻ mặt đùa cợt, bộ ba món đồ lên giường. Cố Trản Từ, cách chương.